Chương 449, ăn ngon con mồi. Hắn cười nói, tới, ngươi xem một chút những rượu ngon này thế nào. Hồng Thất Công cười nói, tốt, thật không nghĩ tới các ngươi còn có chút bản lĩnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta liền là như vậy. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, ta xem chúng ta luyện công à, ta muốn đánh với ngươi thật nhiều võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này võ công tốt, ta xem như vậy đi, Hồng Thất Công, ngươi ngồi xuống trước. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta lập tức đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đi bây giờ. A, Hồng Thất Công cười nói, như vậy không được, ta còn muốn đợi một hồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại săn thú đi, ta muốn lập tức ăn được con mồi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được rất nhiều con mồi, sau đó bọn họ bắt đầu đánh nhau. Làm một lát sau bọn họ tất cả đều đặt tới, vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những con mồi này hiệu quả tốt, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đem những cái này con mồi để xuống, sau đó, bọn họ bắt đầu ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ta, có chuyện gì, chúng ta sau này hãy nói. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi, rất nhanh, bọn họ cũng đứng dậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công. A, Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này võ công không tệ, chúng ta hiện tại đều luyện xong. Quách Phù gật đầu, nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi dạo. A, Quách Phù đáp ứng, rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Kim Luân Pháp Vương, hắn cười nói, ngươi muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta đương nhiên muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ta có thể khó đối phó, không tin, chúng ta liền thực thi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hãy mau đánh đi. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, xem ra ngươi rất lợi hại. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, đó là đương nhiên đó, võ công của ta không người nào có thể so với. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, kế tiếp ngươi có thể không có dễ dàng như vậy. Kim Luân Pháp Vương cười nói, chúng ta liền thử xem á. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm qua nửa giờ bọn họ đều đánh xong, mà lúc này, Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, xem ra người này xong đời. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại đến Lâm Tử Nhìn, ta muốn Chu Bá Thông khẳng định ở bên kia. Quách Phù cười nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta rốt cuộc gặp lại ngươi. Chu Bá Thông cười nói, không nghĩ tới, các ngươi còn tìm được ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ngươi chính là thật rất khó tìm. Chu Bá Thông cười nói, xem ra ta là không thể tình cảnh, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đối luyện. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công rất cao. Chu Bá Thông cười nói, ta còn được chưa? Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại ngồi xuống, ta muốn cho ngươi xem một chút. Chu Bá Thông cười nói, tốt, cái kia ta hiểu. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất, sau đó, hắn qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem cứ như vậy đi, ngươi mau đi trở về. A, Chu Bá Thông cười nói, cái này không thể được, ta bây giờ còn đang chế riêng cho mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cần phải nếm một chút. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ngươi lập tức ăn đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu ăn, rất nhanh, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù cũng bắt đầu ăn, làm một lát sau, hắn ăn chút không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai, những thứ này mật thật tốt quá. Chu Bá Thông cười nói, ta xem ngươi quá khen. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối chiến á. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem các ngươi đều đánh rất khá. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi hiện tại có chút mệt mỏi, ngươi nên nằm một cái. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ngươi xem như là nói đúng, ta lập tức nằm. Vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta phải đi, chờ sau này có thời gian, chúng ta còn có thể quá hai. Nói xong, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới Đại Hải trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta ở chỗ này luyện công tốt. Quách Phù cười nói đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức luyện áp, vì vậy bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy được, chúng ta cũng đừng luyện, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ bắt đầu đọc sách.